Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, toàn thành đều là vua màn ảnh a. Hai ngày sau, Lâm Phàm rơi xuống từ trên không, trong tay không có vật gì. Về phần cửu trùng bang những người kia, bởi vì điểm nộ khí đạt tới đỉnh phong, sau đó không có đạt tới đỉnh phong, không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng liền bị hắn cho ném. Bọn này ra hỏa không biết bay, từ trên cao rơi xuống, coi như thực lực cường đại, cũng không có cái dám dùng, trực tiếp ngã chết. Trở về, hai chân dẫm tại quen thuộc trên mặt đất, cảm giác kia thật rất không đồng dạng. U Thành ngay tại phía trước, hắn chậm rãi đi tới. Không biết lão cha nếu là biết mình tu vi đã đạt tới thần nguyên cảnh sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Có thể hay không cho là chính mình là tuyệt thế vô song thiên tài. Miệng há đều có thể buông xuống trứng gà. Ngẫm lại cũng có chút nhỏ kích động. Phương xa, có một thân ảnh chợt lóe lên. Hắn chính là đứng ở chỗ này cương vị. U Thành không quá an toàn. Nếu có bình thường trăm họ lộ qua, hắn liền giả bộ như giặc cướp, trực tiếp đem đối phương dọa đi. Nếu tới người thần thần bí bí, hắn liền sẽ trở về thông báo. Nhưng Lâm Phàm đến, hắn một chút liền nhận ra. Dài như thế xuất khí người không phải liền là Lâm công tử sao? Chỉ là Lâm công tử không phải đã rời đi U Thành, làm sao lại xuất hiện ở đây? Gặp quỷ được không? U Thành đứng gác người vừa mới tiến thành liền hô to: Lâm công tử trở về, Lâm công tử trở về. Trên đường phố những cái kia khiêng đao, cầm kiếm người nghe nói tin tức này, mạnh mẽ sững sờ. Lâm gia không phải đem công tử đưa tiễn sao? Làm sao nửa đường giết trở lại đến? Cái này nếu như bị hắn phát hiện U Thành tình huống, còn không tiến công uổng phí. Đối với cái này, bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm, đứng tại trên đường phố, đầu não hỗn loạn tưng bừng, phảng phất là sửng sốt giống như, vậy mà không biết nên làm gì. Là tin tức truyền đến Ngô lão trong tai lúc, Ngô lão trương lấy miệng, muốn nói lại thôi, buồn khổ lắc đầu, lão gia làm nhiều như vậy, thật vất vả đem công tử cho đánh đi ra, làm sao hiện tại lại trở về? U Thành cũng không an toàn, vạn nhất ở thời điểm này bộc phát, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Sau đó, hắn lập tức phân phó, toàn thành tiến vào bình thường trạng thái, nhất định không thể để cho công tử phát hiện vấn đề gì. Sau đó nghĩ biện pháp nhường công tử rời đi U Thành. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nện bước bước chân, đi vào U Thành cửa thành. Vẫn như cũ là quen thuộc không khí, còn có kia quen thuộc hương vị. Tuy nói U Thành rất cũ nát, nhưng là hắn thấy nơi này là trong lòng đẹp nhất địa phương. Đi vào trong thành, bên trong thành dân chúng cùng thường ngày, đám lái buôn đang mua đi. Ồ, đây không phải Lâm công tử sao? Làm sao trở về? Các ngươi nói Lâm công tử đoạn này thời gian đến cùng đi đâu bên trong? Cái này ai biết rõ à? Nhóm chúng ta liền phổ thông tiểu lão bách tính mà thôi, chỗ nào quản nhiều như vậy? Có dân chúng dừng lại bước chân, vây xem, nhỏ giọng thầm thì, Lâm Phàm không có cảm giác U Thành có vấn đề gì à? Không phải là tự mình suy nghĩ nhiều. Ba tương đương, quán thịt nơi đó, chủ quán cầm trong tay đao mổ heo, một đao vỗ xuống, đem cốt nhục mở ra, trước gian hàng vây quanh người, cho ta đến sau đoạn, đến một cái móng heo. U Thành rất bình thường, không có vấn đề gì à? Lâm Phàm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, vậy lần này tới làm gì? Nếu như không phải tại Giang Thành nhìn thấy nhiều người như vậy theo U Thành chạy đến, trong lòng nghĩ lung tung, cảm giác xảy ra chuyện, mới có thể không kịp chờ đợi gấp trở về, bằng không hắn còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về. Bởi vì hắn cảm giác thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng cho lão cha xung kích độ còn chưa đủ mạnh. Lâm Phàm đi vào Thuần Hương Các, đi trước bên trong nhìn xem tình huống. "A, Lâm công tử, ngài làm sao trở về?" Thuần Hương Các trưởng quỹ nhiệt tình tiếp đãi. "Đây chính là Lâm gia công tử a, nhất định phải tiếp đãi tốt mới được." Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, "Trở về nhìn xem, trưởng quỹ, đến điểm rượu ngon thức ăn ngon, để cho ta lót dạ một chút, đợi lát nữa còn phải về nhà đây." "Được, tiểu nhị, tranh thủ thời gian thông chi bếp sau cho Lâm công tử tốt nhất rượu thức ăn ngon." Trưởng quỹ hô, "Biết rõ." Tiểu nhị đáp lại nói. Lâm Phàm phát hiện tiểu nhị biến người, bất quá cũng không nghĩ nhiều, quán rượu đổi tiểu nhị đây còn không phải là như thường sự tình. Không có gì kỳ quái, lầu các bên trên đã ngồi không ít thực khách, bọn hắn uống rượu, ăn đồ ăn, trò chuyện với nhau. Lâm Phàm đi vào bình thường cũng ngồi vị trí, hướng phía trưởng quỹ vẫy tay. "Lâm công tử, ngài còn có cái gì phân phó?" Trưởng quỹ Trương Thịnh cười hỏi, kia cung kính bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì. Lâm Phàm hỏi, "Trưởng quỹ, gần nhất U Thành có chuyện gì phát sinh sao?" Trương trưởng quỹ nghi hoặc, "Không có a, vẫn luôn rất bình thường." "Không có chuyện gì phát sinh a? Ta đoạn trước thời gian gặp được thật nhiều theo U Thành rời đi bách tính, bọn hắn nói là bị cha ta đuổi ra, có phải hay không có chuyện này?" Lâm Phàm hỏi. Hắn cẩn thận nhìn xem người chung quanh, còn có trưởng quỹ, hy vọng có thể nhìn ra chút gì không thích hợp, nhưng thật đáng tiếc, không có vấn đề gì, hết thảy cũng như trước kia như đúc đồng dạng. Trương trưởng quỹ kinh ngạc, chưa từng nghe qua việc này. Lâm công tử bên ngoài cũng không thể tùy ý tin tưởng người khác nói chuyện, có đôi khi a chính là gạt người, bởi vì cái gọi là lòng người hiểm ác, không có ngả bài thời điểm, ai cũng nhìn không ra ai có vấn đề a. Lâm Phàm không nói chuyện, mà là tại suy nghĩ, hẳn là thật lầm, vẫn luôn là tự mình suy đoán lung tung. Trương Đại Tiên cũng không đến U Thành, mà là thật ra ngoài làm sự tình. Rất nhanh, tiểu nhị bưng rượu ngon thức ăn ngon tới. "Lâm công tử, ngài chậm dùng, có chuyện gì gọi ta một tiếng là được." Trương trưởng quỹ nói. Lâm Phàm gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì. Hắn đã đem tự mình suy nghĩ chuyện cho lật đổ. Có lẽ những cái kia theo U Thành rời đi bách tính, thật sự là cùng tự mình ăn nói linh tinh. Rõ ràng chính là không có sự tình, lại nói cùng thật giống như đi đường đoạn này thời gian, chưa ăn qua đồ vật, dạ dày cần hưởng thụ. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu ăn ngấu nghiến. "Nhanh lên ăn, đợi lát nữa còn muốn hồi trở lại Lâm gia đâu." "Biên giới chi địa, lão gia, việc lớn không tốt, công tử trở về." Lâm phủ Trần quản sự vội vàng chạy tới, lo lắng nói, hắn không nghĩ tới công tử vậy mà lại ở thời điểm này trở về. Lão gia đem công tử đưa ra ngoài, chính là hy vọng công tử có thể còn sống. Nếu để cho công tử biết rõ U Thành muốn đối mặt những cái kia kinh khủng gia hỏa, chỉ sợ cũng không nguyện ý đi a. Lâm Vạn Dịch cùng Trương Đại Tiên trò chuyện, nghe nói lời này, biểu lộ mãnh liệt kinh biến, phảng phất rất là phẫn nộ giống như, nghịch tử a, ta lời nói cũng dám không nghe. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ, sau đó hỏi, hắn thế nào, có hay không ở bên ngoài bị tội a? Lão gia, ta còn không có nhìn thấy công tử đây, hắn bây giờ còn đang Thuần Hương Các uống rượu ăn cơm đây. Trần quản sự nói, nghịch tử này, ai bảo hắn trở về, coi như trở về, còn đi quán rượu ăn cơm, cũng không biết rõ về thăm nhà một chút sao. Lâm Vạn Dịch mắng, tâm tình có chút khó mà bình tĩnh. Trần quản sự bất đắc dĩ, công tử đi Thuần Hương Các ăn cơm thao tác, hắn cũng không nghĩ tới, nhưng cũng bởi vì như thế, khả năng cho hắn đầy đủ thời gian tới đây báo cáo tình huống. Trương Thiên Sơn, ngươi xem một chút, ta để ngươi đừng đến, cho ta nhìn xem nhi tử ta. Ngươi chính là không tin. Hiện tại hắn đến, nếu là xảy ra chuyện gì, lão tử đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Vạn Dịch nói, Trương Đại Tiên cảm giác tự mình rất vô tội. Điều này cùng ta có lông quan hệ a? Con của ngươi ta đây coi chừng. Tại Giang Thành thời điểm, liền đến chỗ lãng, căn bản không cho ta cái này là thúc mặt mũi. Bây giờ trở lại U Thành, có thể để cho ta làm sao bây giờ? Lão gia, bây giờ nên làm gì? Ngài là hồi trở lại U Thành, vẫn là tránh mà không thấy. Trần quản sự hỏi, hiện tại tình huống có chút khẩn cấp. Hắn còn phải trở về thông chi Ngô lão. Lâm Vạn Dịch trầm mặc chốc lát nói, ta không thể rời đi nơi đây. Ngươi trở về nói cho Ngô đệ, liền nói ta đi ra ngoài làm việc, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Nhưng hắn nghĩ biện pháp đưa nghịch tử xéo đi. Vâng, lão gia. Trần quản sự lập tức rời đi. Hắn phải trở về. Công tử trở lại U Thành, thật đúng là đem tiết tấu cho xáo trộn. Rất nhanh, Trần quản sự rời đi. Lâm Vạn Dịch tức giận lại vui mừng. Tức giận chính là nghịch tử này không nghe hắn lời nói. Vui mừng thì là nghịch tử này lại còn biết rõ trở về nhìn hắn. Cũng chính là vừa trở về, liền đi thuần hương các thao tác. Hơi có chút không phải quá hoàn mỹ. Lâm Phàm theo thuần hương các ra, thẳng đến trong nhà. Khi hắn sắp đạt tới cửa nhà thời điểm, Ngô lão liền từ bên trong ra, nhìn thấy Lâm Phàm lúc, mặt tươi cười nói, công tử, ta nghe người ta nói ngươi trở về, vừa muốn đi thuần hương các đón ngươi. Lâm Phàm cười, hướng phía trong phủ đi đến. Ngô lão, ta không tại đoạn này thời gian, hết thảy vẫn tốt chứ? Tốt, tốt rất, cũng chính là lão gia thường xuyên tưởng niệm công tử. Ngô lão đi theo ở bên người, sau đó gặp công tử một người trở về, liền hỏi, công tử, Trung Mậu đâu? Lần này liền ta trở lại thăm một chút, ta không có nhường hắn cùng hồi trở lại. Lâm Phàm nói, quen thuộc hoàn cảnh, người quen biết, trong phủ người ngược lại là không chút biện pháp. Lâm Phàm đi ra ngoài cũng có 2 tháng có thừa, thời gian dài như vậy với hắn mà nói, tự nhiên rất là tưởng niệm nơi này. Ngô lão, cha ta người đâu? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão cười nói, công tử, lão gia đoạn thời gian trước đi xa nhà, cần qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Lâm Phàm kinh ngạc nói, cha ta đi xa nhà, hắn đi đâu? Như thế không quá rõ ràng, bất quá nghe lão gia nói, tựa như là hắn một vị nào đó hảo hữu mời. Nguyên bản lão gia là không muốn đi, nhưng nghe nói kia hảo hữu nữ nhi rất là không tệ, cho nên liền đi cho công tử nhìn xem. Ngô lão bây giờ nói đều là nói láo, không có một câu là thật, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, những lời này hắn đều coi là thật. Hắn cũng cảm giác đau đầu, lão cha nghĩ như thế nào, đây là không cho hắn tìm tới nàng dâu, thề không bỏ qua tiết tấu a. Cha ta, ai, đau đầu, thật đau đầu a. Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, không cần thiết a, tự mình còn rất trẻ, cái này nếu là đặt ở kiếp trước, vẫn còn đi học đây. Ngô lão cười, công tử, lão ra đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hy vọng sớm một chút thành gia. Lâm Phàm không nói chuyện, chỉ là cười khổ mà thôi. Hắn trở về chính là muốn nhìn một chút U Thành có vấn đề hay không. Xem hiện tại cái này tình huống hiển nhiên là không có. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Sau đó hỏi, Ngô lão, ta muốn đi xem bí tịch. Chính là loại kia rất lợi hại. Có hay không? Ngô lão ngây người nhìn xem công tử. Cười nói, có, cái này khẳng định có. Lão gia thực lực vốn cũng không yếu, cũng có rất nhiều chân tàng. Đã công tử cảm thấy hứng thú, người lão nô kia liền mang công tử đi xem một chút. Nguyên bản tại công tử lúc rời đi đợi, lão gia liền hối hận nói, quên đem một ít bí tịch giao cho công tử. Hiện tại cũng tốt, công tử hồi trở lại đều trở về,